Cực phẩm tà thiếu, chương 681, rung động, góc truyện audio.com, có sao, cảm ơn Đoạn lão đại. Một gã nguyên lão quỳ gối phía trước nhất, trên mặt lộ ra cười thảm, nói ra. Đoạn lão đại, chúng ta không có phản bội ngươi, chỉ cần ngươi biết, chúng ta chết cũng không tiếc. Nói xong, người nguyên lão này một đao đâm xuyên qua ngực mình. Đoạn lão đại, chúng ta không có phản bội ngươi, chỉ là phản bội Đoạn Thiên Môn. Lại là một người tự sát. Kế tiếp một tên tự sát, nhưng trên mặt của mỗi người, sừng sốt không có một cái nào có chút do dự, càng đừng nói là cầu khẩn gì. Nhưng mà, mỗi người đều cường điệu mình, chỉ là phản bội Đoạn Thiên Môn, mà không có phản bội Đoạn Thiên. Trần Đại Thiếu lần nữa chấn kinh rồi. Cái dạng người gì có thể làm ra thủ hạ trung tâm như thế? Cận kề cái chết không phản bội Đoạn Thiên. Làm sai chuyện Đoạn Thiên bảo bọn hắn chết còn không có một cái nào do dự, chỉ là muốn để cho Đoạn Thiên biết bọn hắn không có phản bội Đoạn Thiên. Nhân tài, Đoạn Thiên tuyệt đối là một nhân tài quân sự, nhân tài thống soái, là một tuyệt đại nhân tài. Hơn nữa, Đoạn Thiên là tu chân giả, trong nội tâm Trần Thanh Đế bắt đầu tính toán, rất nhanh trong lòng an trí cho Đoạn Thiên một chức vị mà Đoạn Thiên am hiểu nhất. Về sau, lực lượng trong tay Trần Thanh Đế tất nhiên sẽ ngày càng lớn mạnh, người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Loại vật quản lý này, Trần Đại Thiếu thật sự là không có thiên phú gì. Bằng không thì ở tu chân giới kiếp trước bị đan kiếp diệt sát, Trần Đại Thiếu vẫn là lẻ loi một mình. Điều này cũng là vì Trần Thanh Đế không biết quản lý thuộc hạ cũng sợ phiền toái. Nếu như Trần Đại Thiếu phất cờ thành lập thực lực toàn bộ tu chân giới, không biết sẽ có bao nhiêu người, vót nhọn đầu chui vào bên trong. Dù chỉ là một tên canh cổng, cũng rất tốt. Luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận. Đại tông sư ai không muốn làm thuộc hạ, chỉ là Trần Đại Thiếu không muốn mà thôi. Hiện tại xuyên Việt đến địa cầu quá nguy hiểm, người ta không bán mặt mũi cho Trần Đại Thiếu không nói, còn có rất nhiều người muốn giết hắn. Không xây dựng thế lực của mình sao được, bồi dưỡng cao thủ, đối với Trần Đại Thiếu mà nói cũng không phải việc khó gì, khó ở chỗ quản lý. Trần Đại Thiếu quả thực là không trâu bắt chó đi cầy, đối với quản lý thật sự là rốt đặc cán mai. Đương nhiên, Trần Thanh Đế cũng không có đi quản lý cái gì, chỉ là ném ra một đống lớn nhiệm vụ, để cho mấy người trong tay hắn đi huấn luyện, tu luyện mà thôi. Không hơn, hiện tại phát hiện Đoạn Thiên có thể, lập tức để cho Trần Đại Thiếu thấy được hy vọng. Xem tại Chuân Phao, VN nếu như trải qua Đoạn Thiên quản lý tất cả mọi người trung tâm như thế. Chỉ cần Đoạn Thiên đáp ứng, Trần Thanh Đế có đầy đủ tin tưởng, Đoạn Thiên hắn sẽ quản lý ra một lực lượng trung tâm. Hơn nữa, không chỉ có trung tâm với Đoạn Thiên, càng thêm trung tâm với Trần Đại Thiếu. Điểm này, nhất định Đoạn Thiên có thể làm được cũng sẽ làm như vậy. Ta biết rõ, các ngươi không có phản bội ta. Một tên đường chủ cuối cùng tự sát, Đoạn Thiên mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy bi thống. Nhưng mà ta cần, không chỉ có trung tâm với ta, còn phải trung tâm với Đoạn Thiên Môn. Có lẽ là ta sai rồi, là lỗi của ta. Đoạn Thiên lắc đầu thở dài không thôi, vẻ mặt hối hận. Là ta ở quản lý, xuất hiện sai lầm. Bạch Ngọc Đông an táng cho các huynh đệ. Đoạn Thiên trầm ngâm một tiếng, nghiêm túc. Góc truyện audio.com, nói, bọn hắn là huynh đệ của chúng ta, vĩnh viễn là vậy. Vâng, Đoạn lão đại, vẻ mặt Bạch Ngọc Đông hưng phấn, liên tục xác nhận vụng trộm nhìn Trần Thanh Đế. Đoạn lão đại tốt rồi, không có việc gì rồi. Bạch Ngọc Đông biết rõ, đây nhất định có quan hệ cùng Trần Thanh Đế. Đoạn lão đại, ngươi không có việc gì, ta thậm chí nghĩ sau khi liều một hồi, sẽ đi tìm ngươi. Tiết Kim Cương ôm phần bụng, đi đến trước mặt Đoạn Thiên, cười hắc hắc, nói ra. Đoạn lão đại, hơn nửa năm không gặp mặt của ngươi, như thế nào trở nên trắng như vậy? Chẳng lẽ là chạy tới phẫu thuật thẩm mỹ? Ở bên trong tất cả thành viên của Đoạn Thiên Môn, kể cả Bạch Ngọc Đông ở bên trong, dám nói như thế cùng Đoạn Thiên, cũng chỉ có gia hỏa Thiết Kim Cương thần kinh không ổn định này mà thôi. Không có đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là tắm trắng mà thôi. Đoạn Thiên mỉm cười nói. Đối với tính nết của Thiết Kim Cương, Đoạn Thiên đương nhiên biết rõ. Tắm trắng, Thiết Kim Cương nhịn không được liếc mắt vẻ mặt xem thường nói. Nam nhân da đen nhiều khỏe mạnh, không có việc gì tẩy trắng làm gì. Dỗi rãnh nhức cả trứng sao? Khinh bỉ, Tiết Kim Cương rất khinh bỉ Đoạn Thiên, Đoạn lão đại. Bất quá, đối với cái này, không có bất kỳ người cảm thấy kỳ quái cùng khiếp sợ, hết thảy đều cho rằng là chuyện đương nhiên. Rất hiển nhiên, chuyện như vậy, đã xảy ra không phải lần một lần hai rồi. Đoạn Thiên trợn mắt nhìn Tiết Kim Cương, hít sâu một hơi, nói ra. Bị thương đi bệnh viện băng bó trị liệu, không có bị thương, theo Bạch Ngọc Đông tiễn đưa huynh đệ. Nhiều người phản bội như vậy, nhưng mặc phản bội chính là Đoạn Thiên Môn, mà không phải Đoạn Thiên. Cách chương.